Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 34. Sau khi Chu Vanh ra khỏi nhà, anh lái xe đến quán cà phê đã hẹn đợi khoảng mười mấy phút. Một người phụ nữ đẩy cửa quán cà phê bước vào, tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên leng keng. Thánh thót, người phụ nữ đứng ở cửa nhìn quanh tìm kiếm, ánh mắt chạm nhau với Chu Vanh. Cô bước về phía anh, ngồi xuống đối diện. Cô trông có vẻ rụt rè, hai tay đặt trên bàn, các ngón tay đan vào nhau. Ánh mắt cô từ từ ngước lên, khẽ nói. Chào em, chị tên là Hứa Tiểu Hà. Khóe miệng Chu Vanh cong lên, nở một nụ cười. Chào chị, em là Chu Vanh. Chị biết, Hứa Tiểu Hà nhỏ giọng đáp. Chu Vanh gật đầu, chị tìm em có chuyện gì sao? Anh hỏi, gương mặt Hứa Tiểu Hà lập tức ửng đỏ. Cô cúi đầu xuống, hai tay siết chặt, hồi lâu không nói gì. Chu Vanh không làm phiền cô. Hứa Tiểu Hà từ từ ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói. Chị cũng là người bị bắt cóc. Chị đã theo dõi những vụ án này, băng nhóm này. Chị đã thấy em trên một tờ báo cách đây nhiều năm. Em rất dũng cảm, chị rất ngưỡng mộ em. Chu Vanh bước ra khỏi quán cà phê. Trên tay anh có thêm một túi bánh quy do Hứa Tiểu Hà tự làm. Hứa Tiểu Hà là một cô gái rụt rè, e thẹn. Nói được vài câu là vành tai đã ửng hồng. Nhưng khi kể về trải nghiệm của mình, ánh mắt cô lạnh lùng đến cực điểm. Toàn thân run rẩy đầy hận ý. Cha cô đã tìm kiếm cô suốt 20 năm, mẹ cô sau khi cô mất tích, mang theo sự tự trách và day dứt, chẳng bao lâu cũng qua đời. Cha cô tóc đã bạc trắng, nhiều năm không từ bỏ việc tìm kiếm cô. Cuối cùng cũng gặp được Hứa Tiểu Hà lần cuối, không lâu sau cũng ra đi, lúc đi đã chút bỏ được gánh nặng. Nhưng đối với Hứa Tiểu Hà, đó là một cú sốc lớn, niềm tin cô bấy lâu nay đã sụp đổ vào khoảnh khắc vừa gặp lại người thân thì họ lại qua đời. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, người sống mãi mãi không thể nguôi ngoai, nỗi nhớ người thân và sự bất lực trước cái chết sẽ dần dần ăn mòn tâm hồn cô. Chu Vanh đi dọc theo vỉa hè, tuyết rơi đêm qua đã bị quét dọn sang một bên đường, không khí lạnh lẽo hòa lẫn với ánh nắng mùa đông u ám, bao trùm lên toàn bộ thành phố A một vẻ ảm đạm. Tập đoàn Hàng Thịnh, văn phòng chủ tịch, trước bàn làm việc, Cố Trình Dục xoay chiếc bút máy, một tiếng. Cạch. Vang lên, hắn đặt mạnh chiếc bút xuống bàn. Hửm, mẹ Cố buông đôi chân đang gác lên, ngẩng đầu từ trang tạp chí lên nhìn Cố Trình Dục. Có chuyện gì sao? Cố Trình Dục nghĩ, đáng lẽ con phải hỏi mẹ mới đúng. Mẹ Cố đã đến đây được một lúc, vẫn ngồi trên chiếc sofa da trong văn phòng, cũng không nói rõ ý định. Cố Trình Dục họp xong ba cuộc trở về, mẹ hắn vẫn bất động, thậm chí còn không liếc mắt nhìn hắn. Mẹ có vận gì sao? Không có gì. Mẹ chỉ đến thăm con thôi. Mẹ Cố lật một trang tạp chí. Cố Trình Dục không thể đoán ra ý định của mẹ mình. Bà thích đi thẳng vào vấn đề. Thường thì những cuộc đối thoại như thế này cho thấy bà vẫn chưa nghĩ ra cách nói. Cố Trình Dục lật tài liệu bắt đầu xem. Mẹ Cố gấp cuốn tạp chí lại. Cố Trình Dục nhìn một cái rồi rời mắt đi. Mẹ Cố nói, mẹ đã gặp Chu Vanh. Cố Trình Dục lập tức ngẩng đầu lên. Mẹ Cố nhún vai. Cả mẹ và bố con đều đã gặp. Nếu có một giới hạn cho sự kinh ngạc, thì mức độ kinh ngạc của Cố Trình Dục có lẽ đã đạt đến tận cùng bầu trời. Đều đã gặp sao? Chu Vanh có biết không? Cố Trình Dục tính toán ngược lại. Hắn đi công tác 2 ngày. Chu Vanh cũng đi công tác ở Nam Thị. Gặp nhau ở Nam Thị sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là trong 2 ngày hắn đi công tác, hoặc thậm chí sớm hơn. Hắn không muốn gây áp lực quá lớn cho Chu Vanh. Huống chi Chu Vanh còn chưa coi hắn là bạn trai, gặp phụ huynh sớm như vậy không thích hợp. Nó không biết, chúng ta không nói. Hôm đó Tiểu Càn dẫn mẹ và bố con đi chơi trò chơi kịch bản sát nhân gặp được. Mẹ Cố giải thích với Cố Trình Dục. Cố Trình Dục đột nhiên nhớ lại đêm hắn đi công tác, Chu Vanh đã nói với hắn rằng anh đi chơi trò kịch bản sát nhân. Gặp được một chú và một dì rất tốt, thì ra là bố mẹ hắn. Con xem hòn đảo nhỏ này mua về tổ chức đám cưới cho 2 đứa thế nào. Hoa trà ở đây nở đẹp lắm. Mẹ Cố đặt cuốn tạp chí bà vẫn đang xem lên bàn làm việc của Cố Trình Dục. Chu Vanh thích đám cưới kiểu Trung Quốc hay kiểu phương Tây. Dưới tay mẹ có mấy nhà thiết kế. Gần đây thiết kế mấy bộ trang phục. Mẹ thấy đặc biệt hợp với Chu Vanh. Lát nữa con cho mẹ địa chỉ. Mẹ bảo họ mang đến. Mẹ thấy đứa bé đó thích ôm bình giữ nhiệt uống nước. Xem kìa. ngoan ngoãn biết bao. Cố Trình Dục nghẹn lời. Mẹ, chuyện cưới xin còn quá sớm. Không sớm đâu, chuẩn bị trước một chút, có thể nghĩ được nhiều chi tiết, so với việc đến lúc đó mới vội vàng, chúng ta cứ chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Chu Vanh hắn còn chưa theo đuổi được, mà đã chuẩn bị xong đám cưới, chuyện này thật quá nực cười, con của Chu Vanh còn chưa ra đời. Cố Trình Dục nghĩ đến đứa con của hắn và Chu Vanh. Hắn trầm ngâm hỏi mẹ, mẹ, nếu con có một đứa con và Chu Vanh ở bên nhau, làm sao có thể có con, không phải, con chỉ thuận miệng hỏi thôi. Cố Trình Dục không thể nói Chu Vanh có thai, cũng không giải thích được. Mẹ cố không tin, Cố Trình Dục là do bà sinh ra, bây giờ làm ăn phát đạt thế nào, có bao nhiêu thủ đoạn, trong mắt bà hắn vẫn là từng bước trưởng thành. Bà đe dọa, đừng có giở trò tà đạo gì với mẹ, cũng đừng có chuyện bắt cá hai tay. Cố Trình Dục gật đầu truyền chủ đề, mẹ, đám cưới kiểu Trung Quốc và kiểu phương Tây, có bản thiết kế nào không, con xem thử. Có mấy cái, mẹ cố bị đánh lạc hướng, đưa điện thoại cho Cố Trình Dục, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tan làm về đến nhà, cửa phòng ngủ khép hờ, hắn thấy chiếc chăn phồng cao. Sau khi đổi dép lê, hắn bước vào phòng ngủ, đầu Chu Vanh nằm ngoài chăn, những sợi tóc mai xóa ra để lộ đôi mày đang nhíu chặt, hơi thở vô thức dồn dập. Cố Trình Dục bước tới, nắm lấy tay Chu Vanh, cố gắng đánh thức anh. Chu Vanh bị tác động từ bên ngoài, mở mắt ra, sau vài giây ngơ ngác, đồng tử tụ lại, nhìn thẳng vào Cố Trình Dục trước mặt. Lại gặp ác mộng sao? Cố Trình Dục siết chặt tay Chu Vanh, anh khẽ mỉm cười. Nhưng mà, kẻ xấu đã bị em đánh bại rồi. Cố Trình Dục khẽ, cúi đầu nhìn anh, tiểu Vanh của chúng ta lợi hại nhất. Cố Trình Dục rót cho Chu Vanh một cốc nước, sau đó đi vào bếp nấu cơm. Chu Vanh ngồi dậy, vặn vẹo bờ vai tê mỏi, tiếng chuông cửa vang lên, anh xuống giường đi mở cửa. Cánh cửa mở ra, trước mặt là mấy người mặc vest đen, mỗi người ôm một hộp quà. Các anh là ai? Có chuyện gì? Người đi đầu nói, chào cậu Chu, chúng tôi đến giao đồ. Chu Vanh tưởng là Cố Trình Dục mua. À, để ở đây đi. Anh chỉ vào chỗ trống ở huyền quan. Người kia vẫy tay ra hiệu cho những người phía sau, từng người xếp hàng, đặt đồ trên tay xuống chỗ Chu Vanh chỉ, chẳng mấy chốc đã chất đầy. Cố Trình Dục, anh mua bao nhiêu thứ vậy? Chu Vanh gọi vọng vào bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trình Dục đi ra, nhìn những thứ trên sàn nhà, mở một hộp ra xem, là quần áo. Là quần áo mẹ hắn gửi đến, mang sang nhà bên cạnh đi. Chu Vanh nhận chìa khóa, dẫn họ sang nhà bên cạnh. Những người này chất đồ chiếm gần nửa bức tường. Chu Vanh nghĩ đến căn nhà mình muốn mua. Hôm đó cùng Cố Trình Dục xem kiểu nhà, số tiền của anh nhiều nhất chỉ đủ mua căn 200 m². Nhưng khi rút thăm trúng thưởng ở sảnh lớn, lại trúng thêm 100 m². Chu Vanh không tin mình may mắn như vậy. Nhân viên kinh doanh nói anh rút được giải nhỏ nhất, còn có giải tặng một căn nhà. Anh không trúng. Nhân viên kinh doanh mở hộp ra, cố ý cho Chu Vanh xem. Lúc này anh mới tin vận may của mình thật sự không tốt. Lại làm phiền những người kia, chuyển những hộp ở huyền quan sang nhà bên cạnh. Họ đến và đi một cách trật tự, im lặng như một người. Ngày hôm sau, Chu Vanh và Cố Trình Dục đến bệnh viện. Chu Vanh vén áo lên, lộ ra bụng. Bụng anh hơi nhô ra một chút. Chu Vanh dùng ngón tay chọc chọc. Lần khám này chủ yếu là sàng lọc dị tật thai nhi. Việc kiểm tra diễn ra rất nhanh. Hai người ra ngoài, Chu Vanh buồn ngủ rũ rượi. Anh tựa đầu vào cửa kính xe, Cố Trình Dục lái xe dừng ở một cửa hàng hoa, vừa tắt máy Chu Vanh không để ý, vẫn nhắm mắt, lát sau, gió lạnh khi cửa mở làm Chu Vanh tỉnh giấc, anh hé mắt, trước mắt là màu xanh tràn đầy sức sống. Trà mi kép, Cố Trình Dục đưa cho Chu Vanh, anh dùng ngón tay vuốt nhẹ cánh hoa, đóa hoa tròn trịa, đầy đặn, có màu xanh nhạt, hương thơm thanh mát. Cố Trình Dục nói, tặng em, Chu Vanh khẽ búng tay. Đóa hoa lay động, xe chạy đến núi Cẩm Khê, Chu Vanh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh vỗ nhẹ vào tay Cố Trình Dục, dừng lại một chút, Cố Trình Dục tìm chỗ đậu xe gần đó, Chu Vanh đặt bó hoa lên ghế, xuống xe, đi về phía bóng dáng kia. Bên cạnh người đó có một đứa trẻ, quay đầu nhìn thấy Chu Vanh, nở nụ cười tươi rói. Anh Chu Vanh, Tưởng Thâm chạy đến, anh Chu Vanh, lâu rồi không gặp, Chu Vanh xoa đầu cậu bé. Nhóc con đã lớn hơn một chút. Mẹ Tưởng Thâm nhìn thấy Chu Vanh, đặt đồ trong tay xuống cũng đi tới. Luật sư Chu, Chu Vanh đi qua người phụ nữ, nhìn ra phía sau. Đang bận gì vậy? Mẹ Tưởng Thâm nói, mở một siêu thị nhỏ, mới khai trương, một số thứ chưa lắp đặt xong, tôi và Tưởng Thâm đang làm. Chu Vanh bất ngờ, sau khi anh cho Tưởng Thâm và mẹ cậu bé số điện thoại của mình, chuyện này không có thêm diễn biến gì nữa, hai mẹ con họ chưa bao giờ liên lạc với Chu Vanh. Tay người phụ nữ đặt lên người Tưởng Thâm, hôm đó tôi ra khỏi bệnh viện liền đi nộp đơn ly hôn, rất thuận lợi, anh ta thường xuyên cờ bạc, Tưởng Thâm cũng được giao cho tôi nuôi. Thời gian đầu sau ly hôn anh ta thường xuyên đến quấy rối chúng tôi, còn đe dọa tôi, dần dần tôi cũng hiểu ra, anh ta sợ những kẻ hung hăng, bọn đòi nợ cho anh ta vài trận, sợ đến mức cả tuần không dám ra khỏi nhà. Người phụ nữ khẽ mỉm cười, vết sẹo trên khóe miệng cũng không che nổi nụ cười rạng rỡ của cô, trong mắt tràn đầy hy vọng. Cô đã bước ra khỏi cái lồ âng vốn dĩ không thể giam cầm cô. Cố Trình Dục đi đến bên cạnh Chu Vanh. Mẹ Tưởng Thâm tưởng là bạn của Chu Vanh nên không hỏi nhiều. Chu Vanh nhìn về phía sau người phụ nữ. Chúng tôi giúp một tay nhé. Mẹ Tưởng Thâm vội nói. Không cần đâu, không có nhiều việc lắm. Chu Vanh nói. Không sao đâu, cái thùng này to như vậy, một mình bê vất vả lắm. Cố Trình Dục nhanh tay giúp đỡ. Hắn kéo Chu Vanh sang một bên, không cho anh chạm vào những thứ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vanh không có việc gì làm, liền cùng Tưởng Thâm kể chuyện cho nhau nghe. Đến cuối cùng Chu Vanh bắt đầu bịa chuyện, chẳng mấy chốc, Cố Trình Dục đi ra. Xong rồi sao? Cố Trình Dục gật đầu. Chu Vanh chào tạm biệt hai mẹ con họ. Cách trương.